Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 6, buổi giao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tham gia buổi lễ khai giảng và nhận lớp xong, tất cả học sinh sẽ được về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi giao lưu buổi tối hôm nay. Đó là buổi giao lưu giữa sinh viên mới và sinh viên cũ để làm quen và giúp đỡ nhau. Từ trước tới nay, Cố Minh Kiệt, Lãnh Tử Thiên, Dương Nhất Phong và Hàn Vĩnh Kỳ không hề có hứng thú với những buổi tiệc kiểu này, vậy nên không bao giờ sinh viên trong trường thấy sự xuất hiện của họ. Thay vào đó, họ sẽ tới bar uống rượu nói chuyện với nhau thì hơn. Nhưng lần này lại khác, có vẻ Lãnh Tử Thiên rất hứng thú với buổi tiệc của trường tối nay. Anh ta vừa cười vừa lướt điện thoại, có vẻ rất khoái chí. Và điều đó lọt vào mắt của Dương Nhất Phong. Tử Thiên, cậu là có ý gì mà tối nay lại có hứng thú tham gia vào buổi tiệc của trường thế? Lãnh Tử Thiên nhìn sang Dương Nhất Phong, nhếch miệng cười nói. Dù sao năm nay cũng là năm cuối cùng chúng ta học ở đây mà, không phải sao? Hơn nữa chúng ta cũng là ban cán sự của đoàn trường, cũng nên tham gia những bữa tiệc truyền thống như thế của trường một lần chứ nhỉ. Hàn Vĩnh Kỳ bề ngoài có vẻ không mấy quan tâm tới biểu hiện khác lạ của Tử Thiên, nhưng thật ra trong lòng anh ta lại đang có chút mong chờ vào buổi giao lưu tối nay. Còn lý do là gì chính anh ta cũng không biết nữa. Minh Kiệt, tối nay cậu có tham gia không? Tớ thấy Tử Thiên nói đúng đấy, năm cuối rồi chúng ta cũng phải làm tròn trách nhiệm của ban cán sự đoàn trường chứ không phải sao? Cố Minh Kiệt lúc này đang nhớ lúc vừa nãy khi lên trao hoa cho cô gái tên Uông Tiểu Di đó, vô tình anh ngửi được hương thơm thoang thoảng trên tóc của cô gái đó làm anh muốn ngửi lại một lần nữa và cả đôi mắt trong veo đó nữa. Nhưng rồi Cố Minh Kiệt phải tự kiểm điểm bản thân mình, vậy mà anh ta lại đang ngoại tình trong tư tưởng sau lưng tiểu tâm của hắn sao? Nếu các cậu muốn thì tối nay chúng ta hẹn nhau ở đó, tớ cũng muốn biết rốt cuộc buổi giao lưu đó có gì đặc biệt. Lúc này Dương Nhất Phong nhìn sang Lãnh Tử Thiên đầy gian tà hỏi. Tử Thiên, cậu là đang có âm mưu gì với cô gái tên Phương Tiểu Hy đó phải không? Nhìn cậu từ lúc lên trao hoa cho cô ta tới giờ đều rất lạ đấy. Lãnh Tử Thiên xoay xoay chiếc điện thoại của mình, cười đầy gian tà nói với Dương Nhất Phong. Từ từ cậu sẽ biết thôi, dám sỉ nhục tớ thì cái giá cô ta phải trả sẽ rất đắt đấy. Cô ta còn dám mạnh miệng nói bố mẹ tớ là lăng quăng, cả họ nhà tớ là lăng quăng đấy. Quả thật cô gái đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lúc này Hàn Vĩnh Kỳ cũng quay sang Dương Nhất Phong, nhếch môi cười châm chọc nói. Tớ nghe nói hôm qua cậu tới bệnh viện nhà tớ khám sau khi bị cô gái kia động thủ sao? Thế nào, người anh em của cậu còn dùng được không thế? Nghe Hàn Vĩnh Kỳ nói làm Dương Nhất Phong càng tức giận, chỉ vì không để ý một chút mà người anh em của Dương Nhất Phong phải chịu thiệt một tháng không được động vào phụ nữ, mối thù này hắn ta không trả chắc chắn hắn ta sẽ không tên Dương Nhất Phong nữa. Nhìn sang Hàn Vĩnh Kỳ, anh ta nhếch mép châm chọc lại. Thay vì quan tâm cho người anh em của tớ thì cậu nên quan tâm cho người anh em của cậu đi, cậu định giữ trinh tiết tới lúc lấy vợ sao? Minh Kiệt, chờ Diệp Băng Tâm của cậu ta đã đành, còn cậu tính thủ thân vì ai thế? Cố Minh Kiệt lắc đầu, chịu thua ba tên bạn của mình, hắn ta đứng dậy đút hai tay vào túi quần, không lạnh không nhạt bỏ lại vài câu rồi ra về. Tối nay hẹn nhau ở nơi diễn ra buổi giao lưu, tôi về trước đây. Sau đó Tử Thiên, Vĩnh Kỳ và Nhất Phong cũng chào nhau ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Gia Linh và Tiểu Hy, cả bốn cô gái tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ ăn để dự trữ, vì khi bắt đầu vào năm học họ sẽ có rất ít thời gian để chuẩn bị đồ ăn như thế này. Đa số bốn cô gái mua rất nhiều mì gói đơ nghiên ơ vì chúng vừa rẻ vừa tiện, chỉ cần đun nước là có thể ăn được rồi, và họ còn mua thêm một ít rau nữa để ăn chung với mì cho đỡ nóng. Nhìn Gia Linh đang ngồi thầm mắng ai đó mà Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tiểu Hy không khỏi thắc mắc. Tiểu Di lay tay Gia Linh hỏi, Tiểu Linh, cậu đang mắng thầm ai thế? Có vẻ người đó đắc tội với cậu sao? Gia Linh nhìn ba người bạn của mình hậm hực nói, chính là tên bị tớ đá hôm bữa ấy, hôm nay lúc trao hoa cho tớ hắn nói sẽ trả thù tớ vì làm người anh em của anh ta bị thương, đúng là tên thần kinh mà. Tiểu Nhiên nhìn sang Gia Linh có chút lo lắng nói, tớ nghe mọi người trong trường nói anh ta là đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Dương, tên là Dương Nhất Phong, công ty Dương Thị nhà anh ta chuyên kinh doanh về thời trang và ô tô, và anh ta cũng là một trong bốn thiếu gia nổi tiếng nhất trường chúng ta đấy Gia Linh, vì vậy anh ta có rất nhiều người ngưỡng mộ ở trong trường nên việc anh ta trả thù cậu không khó đâu. Bên này Tiểu Hy cũng đang cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới những lời mà tên biến thái kia nói với Tiểu Hy lúc sáng. Tên biến thái kia hôm nay không biết ăn trúng thư gì mà bỗng nhiên xưng em với tớ, lại còn nói có hứng thú với tớ nữa chứ, OMG, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Tiểu Nhiên quay lại nhìn Tiểu Hy nói, tớ cũng nghe mọi người nói anh ta là thiếu gia duy nhất nhà họ Lãnh, tên là Lãnh Tử Thiên, ngoài kinh doanh về thời trang nhà anh ta cũng kinh doanh về bất động sản nữa đấy Tiểu Hy. Cả Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh cùng quay sang nhìn Tiểu Nhiên, có vẻ Tiểu Nhiên biết vài thứ về bọn họ thì phải. Tiểu Hy nhìn Tiểu Nhiên hỏi, cậu có vẻ biết một chút về bốn người bọn họ phải không Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên gật đầu nhìn ba người bạn của mình, cũng không hẳn là biết, chỉ là nghe mọi người nói lúc cô đi vệ sinh mà thôi. Lúc tớ đi vệ sinh thì nghe một nhóm các cô gái nói chuyện với nhau nên biết thôi. Ngoài hai người đó ra còn có hai người nữa mà theo các cô gái ấy nói là rất khó gần. Một là đại thiếu gia nhà họ Cố tên Cố Minh Kiệt, gia đình giàu có nhất Trung Quốc, chuyên kinh doanh về thời trang và nghệ thuật, trong khi một người nữa là Hàn Vĩnh Kỳ, đại thiếu gia nhà họ Hàn, chuyên kinh doanh về thời trang và y tế. Cả bốn người bọn họ đều là chủ tịch tương lai của Cố Thị, Dương Thị, Lãnh Thị và Hàn Thị, bốn công ty lớn nhất Trung Quốc và châu Á đấy. Cả ba cô gái cùng ồ lên, các cô không nghĩ ra thế của bốn người họ lại lớn như vậy, có lẽ Tiểu Hy và Gia Linh không nên dây vào họ nữa thì hơn, tránh gây rắc rối. Buổi tối mọi người đã tập trung tại sân trường để tham gia buổi giao lưu. Buổi giao lưu năm nay có vẻ nhộn nhịp hơn rất nhiều, tất cả là vì học sinh nữ trong trường nhận được tin bốn thiếu gia nổi tiếng của trường sẽ phá lệ tham gia cùng mọi người trong buổi giao lưu hôm nay nên ai cũng muốn trang điểm thật đẹp để mong lọt vào mắt xanh của bốn thiếu gia giàu có và tài giỏi của trường. Hôm nay Tiểu Di, Tiểu Hy, Tiểu Nhiên và Gia Linh vẫn ăn mặc đơn giản giống như mọi ngày, cả bốn nghĩ đơn giản là họ đến cho vui, vì dù sao 4 năm tới họ sẽ học ở đây mà, vậy nên việc làm quen với các trưởng bối là cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô chọn một chỗ khá khuất để ngồi xem mọi người giao lưu với nhau thôi, nhưng các cô không ngờ vừa ngồi xuống ghế thì Tiểu Hy và Gia Linh phát hiện oan gia của họ đang ngồi phía sau. Tiểu Hy nhăn mặt nhìn Gia Linh không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng vừa nãy họ bước chân phải ra ngoài trước mà. Trong khi Cố Minh Kiệt lại đang ngửi thấy mùi hương thơm thoảng thoảng rất dễ chịu từ tóc của Tiểu Di. Bên kia các cô gái còn lại đang bắn ngàn trái tim về phía bốn thiếu gia của lòng họ. Tiếng MC vang lên bắt đầu buổi giao lưu, anh chàng MC lên tiếng nói muốn hàng dưới và hàng trên quay lên làm quen với nhau. Sau khi nghe MC nói xong, Tiểu Hy và Gia Linh trợn tròn mắt nhìn nhau. Tiểu Di đứng dậy quay về phía sau cúi đầu nói, chào tiền bối, em tên Uông Tiểu Di, rất vui vì được làm quen với tiền bối, mong tiền bối giúp đỡ em trong thời gian em học ở đây. Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di chằm chằm sau đó buông một câu lạnh lùng. Cố Minh Kiệt rất vui được làm quen. Tiểu Di thấy hơi ớn lạnh với sự lạnh lùng của vị tiền bối này, không nhịn được. Tiểu Di khẽ ngước đầu lên thì vô tình ánh mắt của Tiểu Di va phải ánh mắt màu hổ phách của Cố Minh Kiệt, làm Tiểu Di đứng hình trong vài giây. Sau khi thấy mình hơi vô lễ thì Tiểu Di mới ngại ngùng ngồi xuống. Tiếp theo tới lượt Tiểu Nhiên, cô cũng đứng dậy cúi đầu lễ phép nói, chào tiền bối, em tên Lâm An Nhiên, rất vui vì được làm quen với tiền bối, mong được tiền bối giúp đỡ. Hàn Vĩnh Kỳ nhìn liếc qua cô gái vừa chào mình cũng không lạnh không nhạt nói vài câu. Hàn Vĩnh Kỳ rất vui được làm quen, một tảng băng Minh Kiệt đã đủ lạnh rồi mà giờ còn thêm Vĩnh Kỳ nữa thì đúng là làm cho mọi người xung quanh muốn đóng băng rồi. Nếu bên này là băng thì bên cạnh họ là lửa rồi, vì có một điều không ngờ tới là khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Minh Kiệt và Tiểu Di, Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên thì Tiểu Hy và Gia Linh đã bí mật đổi chỗ với hai cô bạn khác rồi, đơn giản vì Tiểu Hy và Gia Linh không muốn làm quen với hai tên oan gia kia. Trong khi Gia Linh và Tiểu Hy đang vui vẻ làm quen với hai vị tiền bối khác thì Từ Thiên và Nhất Phong đầu đang bốc khói nghi ngút khi thấy hai cô gái đáng chết kia dám đổi chỗ cho hai cô gái lạ, còn cười nói với hai tên đàn ông bên kia nữa, chứ còn vì sao họ tức giận thì họ cũng chẳng biết nữa, chỉ biết họ đang rất khó chịu thế thôi. Sau phần làm quen đó, Gia Linh và Tiểu Hy về lại chỗ của mình cũng chẳng để tâm sự tức giận của hai tên nào đó, hai cô gái vẫn ngồi nói chuyện và cười nói với nhau như chẳng có gì xảy ra. Tiểu Di sau khi vô tình chạm vào ánh mắt màu hổ phách của Minh Kiệt, cô thấy tim mình đập rất nhanh, dù Tiểu Di có cố gắng để bình tĩnh lại nhưng không thể được. Phần tiếp theo mọi người sẽ hỏi một người bất kỳ câu hỏi nào đó để cả hai hiểu nhau hơn. Đang ngồi im bỗng Tiểu Di thấy người phía sau cô lên tiếng hỏi, dầu gội đang dùng là mùi gì? Dù hơi giật mình khi nghe câu hỏi nhưng Tiểu Di cũng nhỏ giọng đáp lại, mùi hoài hương ạ. Sau đó là rất nhiều các cô gái chen nhau tới chỗ bốn vị thiếu gia đang ngồi, làm Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Gia Linh, Tiểu Hy bị chen lấn nên các cô phải cố chen ra ngoài. Vì Tiểu Di ngồi ngoài và Tiểu Hy ngồi trong cùng nên hai cô dễ lách ra bên ngoài hơn, trong khi Tiểu Nhiên và Gia Linh bị mắc kẹt ở bên trong, dù hai cô gái đã cố lách ra ngoài nhưng mãi không được, vì xô đẩy nên Tiểu Nhiên và Gia Linh bị mọi người dẫm giày cao gót vào chân rất nhiều, đến khi không chịu được nữa Gia Linh mới hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau chân quá các đại tỷ, để bọn em ra đã, mọi người dẫm chảy máu chân em rồi. Khi nghe thấy tiếng kêu của Gia Linh, không biết vì sao Dương Nhất Phong có chút lo lắng bực mình, anh lạnh lùng hét lên. cốt hết ra ngoài mau. Tiếng hét lạnh lùng của Dương Nhất Phong khiến đám đông những cô gái tự động lui hết ra. Lúc này mọi người mới thấy Gia Linh và Tiểu Nhiên đang nhăn nhó vì đau và trên bàn chân trắng muốt của cả hai đều đã chảy máu vì những gót giày rất nhọn của các cô gái kia dẫm vào. Tiểu Di và Tiểu Hy vội vàng lao tới xem vết thương của hai cô bạn của mình, còn Tiểu Nhiên và Gia Linh chỉ biết là họ đang rất đau thế thôi. Lúc này một người ít nói như Vĩnh Kỳ cũng lạnh lùng buông một chữ ngắn gọn nhưng dễ hiểu. Cốt, và ngay sau đó chưa tới 5p cả hội trường chỉ còn lại 8 người ở đó, không còn bóng ai cả. Sau đó Tiểu Di và Tiểu Hy đều cúi đầu cảm ơn 4 vị tiền bối đã giúp hai người bạn của họ vừa nãy. Dù Nhất Phong nói sẽ đưa Tiểu Nhiên và Gia Linh về giúp nhưng Tiểu Di và Tiểu Hy đều không đồng ý, họ sẽ tự dìu hai người bạn của mình về và không muốn làm phiền tới 4 người đàn ông phía trước. Sau khi bôi thuốc cho Tiểu Nhiên và Gia Linh xong thì Tiểu Di và Tiểu Hy cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng Tiểu Di mãi khuynh ngủ được, trong đầu Tiểu Di luôn nhớ về đôi mắt màu hổ phách của Cố Minh Kiệt và mỗi lần nhớ đến là tim Tiểu Di lại đập rất nhanh. Tiểu Di tự nói với mình. Không lẽ cô rung động rồi? Nhưng có phải quá nhanh rồi không, dù sao họ mới nói chuyện với nhau vài câu thôi mà. Cách chương.